Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 162 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 162, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Linh Tố Phu Nhân đã dẫn Trần Thực tới Nguyên Thần Cung của Trần Nhận Đô, nhưng mà Trần Nhận Đô không có ở đây. Sau khi trò chuyện với Trần Thực một hồi thì Linh Tố Phu Nhân cũng rời đi và để lại cho hắn một cái lá cấm phù. Cái lá phù này có thể ra vào những cái Nguyên Thần Cung của những người khác. Thì Trần Thực tạm ở lại Nguyên Thần Cung của Trần Nhận Đô, rồi dùng cái thần thông lâm xá lên cái cô nương lái thuyền cùng với Hắc Hoa để nhập vào thân thể của các cái tiểu già xoa trong phủ của thiếu chủ. Khi mà nhập vào trong các tiểu già xoa ở trong phủ thiếu chủ rồi á, thì hắn đến nghe ngóng tình hình. Sau khi vào tới nơi thì hắn đã biết được bí mật của thiếu chủ là muốn xóa ngôi Diêm La. Sau khi hắn biết được, hắn đã rời khỏi Nguyên Thần Cung của thiếu chủ và thoát khỏi thần thông lâm xá để trở về cơ thể. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 162 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực bước ra bên ngoài, phát hiện trời đã khuya, chính là thời gian hoạt động của Tam Thi Thần. Hắn không thể chần chừ thêm nữa mà nhấc chân một cái, gió thanh thổi lên. Làn gió nhẹ nâng hắn lên, Trần Thực ngự phong mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắc Hoa theo sát từ phía sau. Từ khi tới âm phủ, nó như là cá gặp nước. Cho dù tốc độ ngự phong của Trần Thực cực nhanh, nhưng mà cũng không thể nào bỏ rơi nó được. Ban đêm ở Tiên Đô dần dần trở nên náo nhiệt, Tam Thi Thần của các Nguyên Thần Cung lại ra bên ngoài hoạt động. Chủ nhân của những Nguyên Thần Cung cũng khó cưỡng lại cái sự mê hoặc của Tam Thi Thần, bèn hái tiền giấy nhang khói từ cây nguyên bảo của mình ra bên ngoài ăn chơi phóng túng. Trên thiên nhai, người quỷ đi lại nườm nượp, bầu trời trên cao cũng cực kỳ nhộn nhịp, nhiều cỗ xe quỷ lao vuông vút trong không trung với tốc độ kinh người. Có cỗ xe quỷ được kéo bởi long phượng chỉ còn trơ xương, có cỗ lại là một cái chuỗi đầu lâu khổng lồ bốc cháy bay lơ lửng phía trước, hoặc dùng các loại côn trùng khổng lồ của âm phủ làm chân kéo, đủ kiểu kỳ quái, không thiếu một thứ gì. Trên không còn có cái kiệu đỏ lơ lửng do quỷ quái nâng lên, chân đạp tiền giấy kê ào ào trong không trung. Cũng có những quỷ thần ham nhanh nhẹn cưỡi âm phong mà đi, lao ngang dọc trên trời. Trần Thực và Hắc Oa luồn lách giữa các xe kiệu trên không, tránh né cẩn thận. Mạnh Bán Sơn đã rời khỏi một thời gian rồi, Tiên Đô phức tạp như vậy, hắn sẽ đi đâu đây? Trần Thực hơi câu mày, giờ đây hắn chỉ còn cách tới Nguyên Thần Cung của thiếu chủ. Thiếu chủ về nhà chắc chắn sẽ không dung thứ cho Mạnh Bán Sơn. Hắn đã sai người truy sát y rồi. Nhưng mà dù chúng ta có tới đó đi nữa, e rằng cái truy sát cũng đã xuất phát từ lâu rồi. Hả? Trần Thực đang lao đi như gió thì bỗng nhìn thấy từng nhóm thiên thính giả vỗ cánh tay bay qua không trung của các tòa kiến trúc của Nguyên Thần Cung. Phải chăng hướng mà những thiên thính giả này đang bay chính là nơi Mạnh Bán Sơn đi không đây? Hắn lập tức chuyển hướng đuổi theo cái đám thiên thính giả. Đột nhiên từng nhóm thiên thính giả lần lượt biến mất trong hư không. Những thiên thính giả này đã đi lên dương gian rồi. Hắc Hoa! Lời vừa dứt, Hắc Hoa từ phía sau lao tới, ma khí cuồn cuộn chùm lấy Trần Thực. Chớp mắt, Trần Thực và Hắc Hoa xuất hiện trên không trung của một cái vùng băng nguyên mênh mông vô tận. Gió bắt rít gào, tuyết lớn tung bay, khắp nơi trắng xóa một cái màu bạc. Đây chính là dương gian, cũng là ban đêm. Trên trời treo nghiêng một cái vận minh nguyệt, đó chính là con mắt của chân thần thiên ngoại. Tại Tân Hương, căn ở phương Bắc, ở Tây Kinh, trăng ở hướng Đông Bắc. Nhưng mà tại bất cảnh này ban nguyên, ánh trăng lại xuất hiện ở phương Nam. Cho dù là ban đêm, băng tuyết phản chiếu ánh sáng khiến cho khung cảnh không hề tối tăm. Từng nhóm thiên thính giả bay lướt qua băng nguyên. Trần Thực bám sát, ánh mắt lóe sáng lên. Hả? Thiên thính giả ghi lại những đại sự xảy ra khắp nơi. Nếu mà âm sói bán sơn bị tập kích và sát hại, chắc chắn cũng là một đại sự mà. Những thiên thính giả này hẳn đang vì việc đó mà hành động đấy mà. Phía trước chuyển đến cái tiếng đập đinh đinh đang đang. Trần Thực hướng mắt nhìn theo, thấy trong trời tuyết lạnh vẫn có một cái mỏ khai thác đá đang hoạt động. Một lão già nhóm lửa dùng búa đục mở những tảng đá trong tuyết lạnh. Đêm hôm khuya khoát như vậy mà vẫn còn làm việc sao? Thoáng nhìn lướt qua, Trần Thực nhìn thấy cái loại đá mà lão giả đang khai thác dường như để làm bia mộ. Bên cạnh đã dựng sẵn không ít tấm bia. Hắn tiếp tục đuổi theo cái đám thiên thính giả. Bây chừng nửa canh giờ thì bất ngờ thấy chúng dừng lại, lần lượt đáp xuống mặt tuyết. Những thiên thính giả bắt đầu đi lại trên tuyết, dần dần phân bố theo hình vòng cung. Trần Thực hơi sững người. Hắn vốn cho rằng những thiên thính giả từ âm phủ lên dương gian là bởi vì âm phủ rộng lớn gấp hàng ngàn lần ở dương gian, cho nên đi qua dương gian sẽ nhanh hơn. Nhưng mà không ngờ những thiên thính giả này lại không trở về âm phủ. Quỷ thần dưới chúng của thiếu chủ Dạ Nhạc chắc chắn đang chặn đường âm sói mạnh bán sơn ở âm phủ rồi. Vậy tại sao những thiên thính giả này lại nghe ngóng trên dương gian chứ? Không lẽ ta đi sai hướng rồi? Mục đích của chúng không phải vì chuyện này. Trần Thực đang định để Hắc Hoa đưa hắn trở lại âm phủ thì bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Trần Thực cảm nhận được rằng ngoài hắn Hắc Hoa, những thiên thính giả thì trên băng nguyên này còn có tồn tại khí tức của những kẻ khác. Từ nhỏ hắn đã tu luyện tam quan chính khí quyết, tinh thần của Trần Thực vượt xa những đồng đạo cùng thế hệ. Giờ đây khi hắn tu luyện đến thiên cấp Tiêu Lăng Đế Chuyên Công, tinh thần lại trở nên kiên cường tới mức khó ai bì kịp. Tinh thần tỏa ra trong phạm vi 10 dặm quanh hắn, mỗi thứ hiện lên trong đầu như là thể nhìn tận mắt. Hắn thấy trên băng nguyên băng tuyết này đang ẩn giấu 42 người cùng với 12 khoảng trống. Đúng vậy, chính là khoảng trống. Khi tinh thần của hắn lướt qua những chỗ đó, không cảm nhận được bất cứ thứ gì, tự nhiên là tinh thần bị hút mất. Cảm giác chỉ là một khoảng không trống trải, không có gì tồn tại, đó chính là khoảng trống. Chỉ khi đối mặt với những kẻ mạnh gấp nhiều lần bản thân thì mới xuất hiện cái loại cảm giác kỳ lạ này. 42 người, ta có thể cảm nhận được, không có nghĩa là họ yếu hơn ta, thậm chí có thể mạnh hơn rất là nhiều. Ta cảm nhận được họ vì họ vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của ta. Tất cả đều đã tu luyện thành nguyên thần, cho dù là luyện hư hợp thể chảm tam thi, thành tựu thuần dương, luyện thần trăm trượng, tất cả đều nằm trong giới hạn mà ta hiểu được. Nhưng mà những kẻ vượt qua luyện thần thì ta không thể lý giải được. Những người như vậy chính là trống rỗng. Hắn tiếp tục suy nghĩ. Trong cái băng nguyên này có tới 12 khoảng trống. Điều đó có nghĩa là tối thiểu có 12 cái kẻ đạt đến cảnh giới hoàng hư rồi. 12 cao thủ tuyệt đỉnh ấy cùng với 42 người còn lại hoàn toàn không phát ra động tĩnh gì. Hiển nhiên bọn họ đang đợi. Họ đã bố trí mai phục, chỉ chờ cái con mồi rơi vào trong vòng vây. Còn những thiên thính giả kia, cái chuyến đi này chính là để ghi lại trận chiến đó. Phạm vi vòng vây không có lớn, 10 dặm với tu sĩ chỉ là khoảng cách nhỏ. Đối với tu sĩ quá thần, 10 dặm gần như ngay trước mắt. Còn với những kẻ đạt đến cảnh giới hoàng hư, 10 dặm không khác nào không tồn tại. Ánh mắt Trần Thực lóe sáng, lặng lẽ lùi lại. Trong vòng 10 dặm đây, một lão giả vận bạch bào ngồi yên giữa trời tuyết, dường như là đang chờ đợi điều gì đó. Lục thúc, thiên thính giả tới rồi. Một nam nhân trung niên bước nhanh tới, nói nhỏ. Còn có một dạ so ở gần đây nữa, bên cạnh hắn là một con chó mực. Lão giả áo trắng không động đậy, nghi hoặc. Chỗ, và dạ so sao? Lão vốn là một hoàng hư cảnh. Đại cảnh hư không của hoàng hư cảnh sẽ phân tách âm dương lượng giới, khiến cho quỷ thần âm phủ có thể nhận ra đại cảnh giới này, làm lộ ra cái vị trí mai phục. Vì vậy, lão ngồi đây mà không có vận dụng một chút tu vi nào, cho nên không phát giác được Trần Thực và Hắc Oa, phải nhờ nam nhân trung niên nhắc nhở. Nam nhân trung niên đáp: "Còn chó mực đó là của Trần gia, ta nghĩ dạ so kia chính là Trần Thực, phải xử lý hắn thế nào đây?" "Trần Thực?" Lão dạo trắng con mày khẽ nói: "Cái tên Trần Thực này có thù quán gì với chúng ta chăng? Vì sao mỗi lần chúng ta định làm việc gì, hắn đều xuất hiện ở gần đó? Tây Kinh hắn gây náo loạn thì thôi đi, nhưng nơi này không tới lượt hắn phá rối à?" Lão vừa định ra lệnh thì nam nhân trung niên hơi động thần sắc, nói: "Cái tên dạ so mà thầy con chó đã rút lui rồi." Lão già áo trắng cũng thầm thở phào. Nếu mà không cần thiết, lão cũng không muốn chọc Trần Thực. Trần Thực không mạnh, bất kỳ ai trong số bọn họ cũng đủ để giết hắn. Nhưng mà rắc rối ở chỗ, nếu mà giết Trần Thực thì những ma vật ẩn nấp trong cơ thể của hắn sẽ nhân cơ hội này mà thoát ra, gây nên họa hoạn. Như vậy rất khó thu dọn. "Chỉ cần hắn không chọc vào chúng ta thì cứ để mặc hắn đi." Lão dạo trắng nói. Trần Thực lùi lại vài dặm, thế những cao thủ này không trực tiếp ra tay với mình mới thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này đối với bọn họ cực kỳ quan trọng, nên không thể tùy tiện hành động được. Ta không bước vào vòng dây nên họ thả ta đi, hắn thầm nghĩ. Tuy nhiên, lùi lại vài dặm vẫn chưa có an toàn. Trần Thực tiếp tục lùi xa hơn, thoát khỏi phạm vi 20-30 dặm, tránh xa khỏi cái vòng vây. Khoảng cách hiện tại, ngay cả khi vào âm phủ cũng chưa chắc đã an toàn. Pháp thuật của cường giả hoàng hư cảnh có thể trực tiếp vươn tới âm phủ. Trần Thực cần đi xa hơn nữa mới thật sự an toàn. Hẳn là được rồi. Hắc Oa, chúng ta đi. Phù một tiếng, âm phong cuốn tới, Hắc Oa dẫn Trần Thực đâm thẳng vào trong âm phủ. Khi mà Trần Thực từ không trung rơi xuống, hắn thấy thân hình Hắc Oa nhanh chóng phình to, chỉ trong chớp mắt đã quá thành một khối khổng lồ như là ngọn núi non. Cảnh tượng này khiến lòng hắn chấn động, bất giác ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Những kẻ mai phục ở Dương Gian có phạm vi bao dây khoảng 10 dặm, nhưng mà trong âm phủ khoảng cách này có thể mở rộng tới 100 dặm, thậm chí là 1000 dặm. Mục tiêu của bọn họ không phải là người ở Dương Gian, mà là quỷ thần ở âm phủ. Họ là cao thủ của Nghiêm gia. Hắc Oa chân đạp lửa ma lao nhanh về hướng Tiên Đô. Ánh mắt Trần Thực lóe lên suy tư. Nghiêm gia có nhiều cường giả hoàng hư như vậy sao? 12 người đạt đến cảnh giới hoàng hư quả thật là quá nhiều. Họ muốn mai phục ai vậy? Không lẽ là âm soái Mạnh Bán Sơn? Không đúng. Nếu mà họ là người của Nghiêm gia, làm sao biết chắc chắn âm soái Mạnh Bán Sơn sẽ đi qua cái con đường này? Làm sao họ có thể xác định được điều đó chứ? Trần Thực suy nghĩ nhanh như là tia chớp. Đúng lúc ấy, âm phong gào thét, tiền giấy bay đầy trời. Đó là những tờ giấy được cắt thành hình rồng tiền và nguyên bảo, cuốn theo âm phong tạo thành một con đường kéo dài về phía trước. Từ xa, có một cỗ xe ngựa được hai con ngưu hỏa kéo đi chậm chậm trên cái con đường tiền giấy, lướt nhanh ở trong không trung. Hai con ngưu hỏa đó có đầu to thân nhỏ, mũi phun khói, ánh mắt sáng như ánh điện, thần tuấn vô cùng. Chúng phát ra những tiếng rống như là sấm sét, khiến cho trời đất rung chuyển. Tốc độ của chúng cũng kinh người, chiếc xe lao đi như là cưỡi trên sấm sét. Phía trên xe là một cái lọng tre, dưới lọng tre là một cái vị quỷ thần. Không phải gương mặt xanh răng nanh, mà chính là hình dạng con người, nhan khói lượn lờ. Bốn phía chiếc xe có bốn âm sai đứng canh giữ, gồm âm sai đầu trâu và mặt ngựa. Trên xe có treo một lá cờ, trên đó có viết chữ Mạnh. Âm soái Mạnh Bán Sơn. Trần Thực vừa định cất lời thì chợt nhìn lại. Âm soái Mạnh Bán Sơn ngồi trên xe, quay đầu nhìn Hắc Oa, cái vẻ mặt có một chút ngạc nhiên. Nhưng mà cỗ xe không có dừng lại, cứ thế mà lao thẳng về phía xa trong vòng vây tiền giấy. Bất ngờ, một lưỡi đao khổng lồ như là bánh xe xoay tròn lao tới, xoẹt một tiếng, lập tức cắt đôi cái cỗ xe. Cả ngưu hỏa lẫn cỗ xe đều bị chia lìa. Lưỡi đao khổng lồ rộng khoảng 4-5 mẫu, sáng bóng như là mới. Bên rìa là lưỡi dao sắc bén, còn bốn phía bên trong chính là những chiếc răng cưa nhọn hoắt. Lưỡi đao xoay tròn, rít gió lướt qua trước mặt Trần Thực, rồi đến một tiếng rơi vào trong một đám mây đen. Cái đám mây đen đang ập tới với tốc độ kinh hoàng, sau đó là một con sông dài đang chảy cuồn cuộn giữa không trung. Trên sông có vô số thuyền nhỏ, trên mỗi chiếc thuyền các âm sai mặt ngựa đứng đầy, sát khí bừng bừng, rõ ràng đang truy sát âm sói Mạnh Bán Sơn. Một trong số âm sói cầm trong tay một cái món binh khí kỳ lạ, trên đó có gắn lưỡi đao khổng lồ kia. Âm sai muốn binh khí, dòng sông trên không trung lập tức tăng tốc, vọt đến trước mặt của Mạnh Bán Sơn. Những con thuyền nhỏ lao lên trên từ mặt sông, âm sai dẫn đầu vung lưỡi đao rít gió lao tới, nhắm thẳng vào trong Mạnh Bán Sơn và các âm sai của y. Cùng lúc đó, 6-7 âm sai khác đồng loạt thúc giục đồng tử thiên linh đăng, ánh đèn chiếu rọi, cố định nguyên thần, khiến cho Mạnh Bán Sơn và các âm sai khác không thể động đậy, không thể thoát thân. Ngay cả ta mà các ngươi cũng dám giết, thật là không có thiên địa ra gì. Mạnh Bán Sơn gầm lên, khí tức mạnh mẽ bùng phát, một quyền ngăn cản lưỡi đao, che chắn cho 4 âm sai của mình, đồng thời phá vòng vây sông dài mà cười lạnh nói: Dễ nhạt đâu, ngươi tưởng giết được ta là có thể ngăn được miệng lưỡi của thiên hạ quỷ thần hay sao? Chiến lực của hắn kinh người, chỉ khẽ búng ngón tay, luân nhận lập tức bắn ngược trở lại, chấn động khiến cho chiếc thuyền nhỏ của tên âm sai cầm đầu trượt về phía sau, đụng vào một chiếc thuyền khác. Lúc này hai cái tôm ông sói cười lớn từ bên hông đánh tới, cùng lúc lao vào công kích Mạnh Bán Sơn, vừa cười vừa nói: Mạnh Bán Sơn, ngươi không biết thức thời, hãy giao nộp ấm sói phù ấn để cho chúng ta chọn một âm sói biết nghe lời hơn đi. Hai tôm âm sói này thực lực cực mạnh, với công Mạnh Bán Sơn chỉ trong chốc lát đã khiến hắn bại lui liên tiếp. 4 cái tên âm sai đầu trâu mặt ngựa dưới trướng của y cũng bị các âm sói khác bao vây công kích. Mạnh Bán Sơn dốc toàn lực chém giết, nhưng mà bất ngờ lại có thêm một tôn âm sói nữa dẫn người tới, cười lớn nói: Mạnh Bán Sơn, ngươi giả tâm bừng bừng, mưu phản xoắn dị, hại chết Trình Thiên Đại Lão gia. Hôm nay âm mưu của ngươi đã bị bại lộ, chúng ta sẽ chu diệt ngươi để làm gương. Mạnh Bán Sơn vốn đã không chống đỡ nổi nữa, lúc này càng rơi vào cái thế chỉ biết bị động chống đỡ. 4 đại âm sói chiến đấu trên không dần dần tiến về phía vòng vây mai phục. Hắc Oa chăm chú nhìn Trần Thực, nhưng hắn không động đậy, chỉ nhẹ giọng nói: Chờ một chút, ta luôn cảm thấy chuyện này có điểm gì đó quái lạ. Đột nhiên một tên âm sai đầu trâu vì đỡ một đòn chí mạng cho Mạnh Bán Sơn mà bị gãy xương, từ trên không rơi xuống đáp cách Trần Thực không xa. Gút! Hất qua nhìn Trần Thực nói. Trần Thực đáp: Chờ một chút, ta vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hắn còn chưa có dứt lời thì lưỡi đao bay tới cắt ngang cổ tên âm sai đầu trâu, lập tức khiến cho đầu hắn rơi xuống đất. Gút! Gút! Hất qua giận dữ kêu lên. Trần Thực chần chờ một lát rồi lại nói: Ta vẫn luôn cảm thấy mai phục này của Dương Gian không phải nhằm vào trong Mạnh Bán Sơn. Không lẽ ta đã nghĩ sai rồi sao? Mạnh Bán Sơn cùng với 3 tên âm sai còn lại vừa đánh vừa lui. Trần Thực chậm rãi đi theo, không có ra tay, chỉ là đứng xa xa quan sát. Bọn họ chiến đấu suốt cả ngàn dặm, lại thêm 2 tên âm sai nữa vì thủ hộ Mạnh Bán Sơn mà bỏ mạng. Chỉ còn lại có 1 tên âm sai mặt ngựa toàn thân đầy thương tích, bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã. Mạnh Bán Sơn thì mình đầy vết thương, dầu cạn đèn tắt. Hắc Oa giận dữ trừng mắt nhìn Trần Thực. Trần Thực lẩm bẩm: Không lẽ ta thật sự là hiểu lầm hắn rồi, ta không thể để hắn rơi vào trong vòng dây được. Hắc Oa phấn chấn tinh thần chuẩn bị ra tay thì đột nhiên có một luồng khí tức mạnh mẽ từ xa lao tới, một âm thanh vang vọng như sấm: Mạnh huynh đệ, đừng có hoảng loạn, truy hồn phán quan Dương Phúc đến cứu nghĩa sĩ đây. Trần Thực phấn chấn tinh thần ra hiệu cho Hắc Oa đừng có manh động. Chỉ thấy từ xa có ba tôn quỷ thần do một vị quỷ thần mặc hồng bào dẫn đầu hùng hổ lao tới. Từ xa lại vang lên một âm thanh kích động. Dương Quân, ta cứ tưởng rằng ngươi đã chết rồi, bộ hạ cũ của Diêm Vương chứ còn lại của mình ta, không ngờ ngươi vẫn còn trên đời, tốt, thật sự là quá tốt. Lại có bốn tôn quỷ thần hộ tống một cái vị quỷ thần mặc thanh bào chạy tới, sát khí ngút trời. Vị thanh bào quỷ thần lớn tiếng nói: Mạnh nghệ sĩ, đừng cứ hoảng loạn, tội nghiệp phán quan Cổ Nguyên đến trợ giúp đây. Tri hồn phán quan Vương Phúc vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lúc này lại nghe một âm thanh cười vang. Hai vị quân trưởng, không ngờ sau cơn đại nạn vẫn có thể gặp lại hai vị. Mạnh nghĩa sĩ, Đào Sơn phán quan chúc thuận tới giúp đây. Ba vị phán quan mỗi người dẫn theo thuộc hạ lao tới, khiến cho ba tôn âm sói áp giải Mạnh Bán Sơn quảng sợ, liên tục lùi về phía sau. Ba cái vị phán quan hội họp, cố nhân tương phụng cùng nhau cười lớn, phấn chấn tinh thần. Truy hồn phán quan Vương Phúc nói: Năm đó Thành Thiên Đại Lão Gia phát giác tình hình không ổn, lập tức ra hiệu chúng ta ẩn nấu chờ đợi thời cơ. Ta mà dần ẩn tích, sau đó nghe tin nhiều phán quan hoặc là tử vong, hoặc là trọng thương, hoặc là mất tích, lòng như lửa đốt. Ta từng nghĩ âm phủ chỉ còn lại có mình ta, không ngờ còn có thể gặp lại hai vị huynh trưởng. Ba vị phán quan từng bước ép sát ba tôn âm soái. Tội nghiệp phán quan Cổ Nguyên cười nói: Nếu không nghe về cái chuyện của Mạnh âm soái, ta lúc này cũng chỉ dám trốn tránh, không dám xuất hiện. Mạnh âm soái đại nghĩa lẫm liệt, ta quyết không thể để hắn chết trong tay của lũ tiểu nhân. Đạo Sơn phán quan chúc thuận cũng cười lớn: Hôm nay cứu được Mạnh âm soái, chúng ta nhất định phải uống một trận say sưa. Đúng lúc này có một tiếng cười vang lên. Ba vị, nếu mà các ngươi tiếp tục tiến lên sẽ rơi vào trong vòng mai phục của người khác, tới lúc đó đừng nói là uống một trận say sưa, chỉ e là chết một trận thê thảm đó. Cổ Nguyên biến sắc, theo tiếng nhìn lại chỉ thấy ở xa có một đại dạ so đứng trên đầu của một con cự khuyển. Đại dạ so này là một gương mặt xa lạ, bọn họ không có nhận ra. Tiểu huynh đệ, người nói vậy là có ý gì? Cổ Nguyên cố nén giận mà hỏi. Đại dạ so chính là Trần Thực, cười đáp. Sao các người không thử hỏi Mạnh âm soái một chút đi? Ba vị phán quan đồng loạt nhìn về phía Mạnh Bán Sơn. Vương Phúc lên tiếng: Mạnh huynh đệ, người có nỗi khổ gì thì cứ nói thẳng ra đi. Mạnh Bán Sơn vùng vẫy nói: Bởi vì đạo huynh không cần cứu ta, cứ người hãy giữ thực lực chờ Thánh Thiên Đại Lão Gia đồng khường tái khởi. Phán quan Truy Hồn Vương Phúc tính tình nóng nảy, lập tức lao lên lớn tiếng: Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không ngồi yên nhìn ngươi bị bắt đi. Cổ Nguyên vội kéo tay hắn lại cười nói: Dương Quỳnh, hãy nghe xem cái vị đại giả so huynh đệ này muốn nói cái gì đã. Trần Thực cười nhạt: Nghe ta làm gì? Sao không hỏi ý kiến của Mạnh âm soái, huynh đệ tốt của các ngươi đó? Mạnh Bán Sơn kêu lớn: Các ngươi mau đi đi. Cổ Nguyên và Trúc Thuận, hai vị phán quan này, đứng yên bất động. Vương Phúc muốn lao lên cứu người nhưng là bị Cổ Nguyên giữ chặt lại. Mạnh Bán Sơn hét lên: Đừng có lo cho ta, ta vì Thanh Thiên Lão Gia mà vào nước sôi lửa bỏng. Chúng không mắc lừa rồi. Hắn đột nhiên cười lớn. Ba âm soái đang áp giải hắn cũng buông tay, cùng nhau bật cười ha hả. Hôm nay bày ra một cái vở khổ nhục kế, quý như là dẫn dụ được ba tàng dư của Diêm Vương. Nếu không diệt trừ các ngươi thì làm sao vệ đại nhân có thể bình an đăng cơ trở thành Diêm Vương mới chứ. Mạnh Bán Sơn đứng thẳng người, ánh mắt rơi vào trên người Trần Thực đang ngồi trên đầu Hắc Oa, lạnh lùng nói: Ngươi chính là Trần Thực, ngươi tưởng bọn ta không bước vào vòng dây thì vòng dây không thể di chuyển tìm tới chúng sao? Sắc mặt Trần Thực biến đổi, vội vàng nói: Hắc Oa, mau chạy. Đúng lúc này 12 cái tòa đại cảnh hư không từ trên trời cắt qua âm dương lưỡng giới, bao vây lấy bọn họ vào trong. Ba vị phán quan truy hộ Vương Phúc cùng đồng bạn nhìn nhau, sắc mặt không khỏi đại biến. 12 cái tòa đại cảnh hư không rộng lớn ngàn dặm, ẩn chứa thực lực vô biên. Đồng thời, từng cái vị nguyên thần cao ngàn trượng từ trên trời giáng xuống, từ bốn phương tám hướng tiến tới. Những nguyên thần này đều là của các cường giả hoàng hư cảnh. Mỗi bước đi khiến cho 12 cái tòa đại cảnh hư không cùng nhau di chuyển, tạo ra áp lực cực lớn. Cùng lúc đó, bầu trời phía trên bọn họ đột nhiên trở nên trong suốt như là lưu ly. Một thân hình cao trăm trượng chậm rãi đứng dậy, tay cầm cái tấm lưới lụa xanh, xây eo vung mạnh hất xuống. Vù một tiếng, ánh sáng xanh tràn ngập bầu trời, từ trên trời phủ xuống, tạo thành một tấm lưới lớn bao trùm hàng ngàn dặm thiên địa. Lại có hàng chục cự nhân cao trăm trượng từ trên trời đáp xuống, tay cầm đại kỳ phất phới trong gió. Khi họ hạ xuống đất, đại kỳ trong tay cắm xung quanh cái tấm lưới lớn. Trên mặt kỳ, tia điện sáng lấp lóe, từng con thanh long do tia chớp tạo thành bò ra, thân dài hơn 10 dặm. Tia điện không ngừng, thân rồng cũng không ngừng kéo dài. Trần Thực từng chứng kiến thiên long tỏa ma trận của Triệu gia ở Tân Hương, nhưng mà quy mô của nó nhỏ hơn rất nhiều so với trận pháp trước mắt. Có lẽ trận pháp mà Triệu gia sở hữu chỉ là cái phiên bản không hoàn chỉnh mà thôi. Thiên long tỏa ma trận của Triệu gia dùng để phong ấn Tà Bồ Tát, còn cái trận pháp này mạnh mẽ hơn nữa, nhằm trói buộc ba cái đại phán quan cùng với toàn bộ âm sai dưới quyền. Trận thế thiên địa này liệu có phong tỏa luôn cả Dương Gian không đây? Trần Thực thầm nghĩ, nếu mà không có phong tỏa Dương Gian thì có thể thoát qua đó được rồi. Ba vị phán quan không thể vào trong Dương Gian, nhưng mà Hắc Oa có thể xuyên qua âm dương lượng giới. Đột nhiên, một âm sai dưới trướng của Vương Phúc quá thân thành một cái làn khói xanh định trốn thoát. Chỉ nghe xẹt một tiếng, làn khói đụng phải lưới lớn, bị vô số tia sáng đánh trúng, ngã xuống. Đừng có mơ tưởng chạy thoát. Một lão giả tóc bạc đi tới cười, nói. Truy hồn tối nghiệp đau sơn, ba vị phán quan Nghiêm gia đã tìm được các ngươi, hôm nay cuối cùng cũng có thể bắt trọn ổ. Phán quan Đào Sơn Trúc Thuận cười lạnh. Chỉ dựa vào Nghiêm gia các ngươi mà cũng muốn giữ chân chúng ta? Các ngươi nghĩ phán quan dễ đối phó như vậy sao? Hắn rút ra cơ bút phán quan, nói. Nghiêm gia đã phản bội Chân Dương, không có phán quan bút trong tay ta, các ngươi không thể nắm giữ Đào Sơn Âm Phủ. Thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt đã hóa thành thần linh cao ngàn trượng, kim quang lấp lánh, toàn thân tự như là được đúc từ kim thuần. Xung quanh hắn là nhan khói lượn lờ, muôn dân kính ngưỡng, miệng hét lớn một tiếng, khiến cho nhan khói cuồn cuộn trào dâng, một mảnh Đào Sơn Âm Phủ mênh mông vô tận hiện ra ngay giữa không trung. Trong Đào Sơn Âm Phủ có vô số quỷ hồn đi lại trên đao sơn và lưỡi búa sắc bén giãy giụa, máu tươi đầm đìa trên chân tay, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng. Đây chính là một cõi giới độc nhất vô nhị của quỷ thần, nơi quỷ hồn chịu hình phạt bằng đao, cho dù bị xé thành từng mảnh nhưng vẫn tái sinh và chịu đựng trừng phạt lại từ đầu. Cái vòng luân hồi cứ như thế mà tiếp diễn. Phán quan bút của Trúc Thuận ngưng tụ thực lực của Đao Sơn Âm Phủ, pháp lực cuồn cuộn, giọng hắn như là sấm động vang vọng. Chân Dương dưới trướng Tần Phủ Tân Hương Trúc Thuận, hôm nay vì Âm Phủ trừ ma. Trúc Thuận vốn là tu sĩ thời đại Chân Vương, giữ cái chức Tần Phủ Tân Hương, vì yêu dân như con nên được bá tính tỉnh Tân Hương lập từ đường. Trong một cái trận ma biến, Trúc Thuận hy sinh thân mình, thôn dân Tân Hương cảm tạ ân đức của hắn, đúc kim thân, nhan khói thịnh vượng. Trúc Thuận thường hiển thánh, linh nghiệm vô cùng. Khi mà thập điện Diêm La phân tán giáng xuống Âm Phủ để định cương thường, từ những tu sĩ có công đức lớn, hắn được Diêm Vương lựa chọn từ trong âm thần, phong làm phán quan Đao Sơn Âm Phủ, nắm giữ phán quan bút. Phán quan truy hồn Vương Phúc cười lớn. cũng hiện ra kim thân ngàn trượng, thế khởi phán quan bút của mình, quát lớn. Chân giường dưới trướng, đại lý tự thiếu khanh giường phúc, hôm nay vì âm phủ trừ ma. Hắn cũng là một cường giả thời chân vương, giữ cái chức đại lý tự thiếu khanh, lập công đức với xã tắc, được lập miếu và đúc tượng vàng. Sau khi chết thì phong thần ở âm phủ. Chức trách của hắn là truy hồn, đuổi bắt những hồn phách lưu lạc trên thế gian, làm đầu lĩnh của toàn bộ âm sai trên Vong Xuyên Hà, thống lĩnh 10 đại âm soái, quỷ vương, nhật du thần, dạ du thần, hắc bạch vô thường, ngưu đầu mã diện, báo vĩ, điểu chủy, ngư mang và hoàng phong. Phán quan tội nghiệp cổ nguyên cất tiếng dài, hiện ra kim thân ngàn trượng, tới khởi phán quan bút, sát khí ngút trời. Chân giường dưới trướng, cung thiên phủ, doãn cổ nguyên, thể chế thủ hộ cương thường âm phủ, thân này còn thì đạo thống bất diệt. Hắn cũng là người có đại công đức thời chân vương, từng giữ cái chức cung thiên phủ doãn, giỏi xét xử oan sai, sau khi chết được phong làm phán quan tội nghiệp, phụ trách thẩm tra tội nghiệp của các tu sĩ để định tội hình. Trần Thực nhìn ba cái vị phán quan, chỉ thấy kim thân của bọn họ tỏa ra thần quang chói mắt, chiếu rọi thiên địa, quét sạch âm u mờ mịt của âm phủ, khiến cho quỷ quái ma quái phải lẩn trốn, quỷ thần không dám lại gần. Trần Thực ngây người, ba vị phán quan dù đã qua đời từ lâu, nhưng không hề có chút khí tức âm u nào, mà ngược lại, họ mang một loại chính khí hào hùng thần thánh. Họ hoàn toàn khác với những quỷ thần âm phủ mà Trần Thực từng gặp. Những quỷ thần ấy, chứ dù là sở hữu thực lực cường đại, nhưng lại toát ra âm khí nặng nề, tà khí quỷ dị, khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà ba cái vị phán quan này, dù là quỷ thần, lại sở hữu chính khí, có lẽ đây chính là cái gọi là công đức. Họ là những người mang đại công đức, sau khi chết thành thần, dù là âm thần, nhưng họ vẫn là chính khí lẫm liệt. Ba vị phán quan nắm giữ ba cây phán quan bút, đối mặt với sự dây hãm của Nghiêm gia, chắc chắn không thành vấn đề rồi. Trần Thực khẽ thở phào. Dù cho 12 đại cao thủ hoàng hư cảnh của Nghiêm gia mạnh mẽ tới đâu, nhưng mà thực lực của ba cái vị phán quan còn vượt trội hơn. Trận chiến này có lẽ sẽ chôn vùi toàn bộ cao thủ Nghiêm gia tại đây. Khi ấy, từng đợt sóng chiều xương trắng cuộn cuộn lao tới, bất ngờ có vô số khúc xương trắng bay lên, hóa thành một cây roi dài, được một phán quan cao lớn đội trời đạp đất nắm trong tay, vung vút giữa không trung. Cái vị phán quan ấy chính là Thổ Phán, cái người từng giao chiến với Trung Quỳ, thực lực vô cùng đáng sợ. Hắn quát lớn: "Phán quan truy hồn, trận chiến này ngoài hậu bối của Nghiêm gia còn có cả chúng ta nữa." Lời của hắn vừa dứt, mặt đất liền nứt ra, địa khí nóng bỏng tuôn trào, từng cái luồng dung nham từ sâu trong lòng đất phun lên. Hỏa Phán từ trong dung nham bước ra, cầm lấy cái dòng sông dung nham làm roi, sát khí bừng bừng. Cái vị phán quan này chính là Hỏa Phán, cái kẻ từng cùng với Thổ Phán vây công Trung Quỳ năm xưa. Trần Thực khẽ động: "Thổ Phán, Hỏa Phán đều là người của Nghiêm gia hả? Năm đó chính Nghiêm gia truy sát Trung Quỳ." Hắn vừa nghĩ tới đây thì lập tức thấy từng âm soái cường đại từng xuất hiện, tuy không bằng Thổ Phán và Hỏa Phán, nhưng mà khí tức của họ cũng không tầm thường, tổng cộng có đến 17 vị âm soái. Vương Phúc, Cổ Nguyên và Trúc Thuận càng thêm trầm ngâm. Những năm qua, Nghiêm gia đã mưu đồ từng bước, âm thầm làm suy yếu Diêm La Điện do chân vương để lại, rồi thay thế vào đó. Hôm nay, rốt cuộc bọn chúng đã muốn đoạt được thành công rồi. Xa xa, trong cái màn mây đen, Quỷ Tóc Đỏ đứng sừng sững. Thiếu chủ Về Nhạc ngồi trên vai của hắn, mỉm cười xa xăm. Hôm nay, Nghiêm gia ta cuối cùng vì phụ thân Vệ Linh quét sạch mọi chướng ngại, mục tiêu của thập tam thế gia là tiến thêm được một bước rồi. Những cựu thần đứng đầu này chính là chướng ngại vì thế bình thịnh thế tương lai, đã tới lúc lại bỏ họ từ lâu rồi. Kỳ lạ, sao Trần Thực lại xuất hiện ở đây? Hắn khẽ câu mày. Hắn đã đoán ra Trần Thực tới Thiên Đô, nên phái quỷ thần đến Nguyên Thần Cung để chặn hắn lại. Không ngờ tiểu tử này lại thoát khỏi Thiên Đô, chạy tới đây để góp vui. Trận pháp vừa khởi động, hắn nhất định phải bỏ mạng thôi. Vệ Nhạc trầm giọng nói, người này cũng xem như là có tài, chỉ tiếc là không thể vì ta mà sử dụng được. Quỷ tóc đỏ cất lời, tiểu chủ, trong thân thể Trần Thực chứa hàng trăm ngàn cái con ma thần, nếu hắn tử vong chỉ sợ những ma thần này sẽ bùng nổ mất. Vệ Nhạc mỉm cười. Đây là âm phủ, nơi nào cũng có ma thần, cứ mặc kệ hắn đi, để cái ngàn năm của Nghiêm gia ta, hắn có thể vì một Trần Thực mà dừng bước chứ. Lời chưa dứt, chiến đấu đã bùng nổ. Hỏa thủ phán quan dương cái roi xương với tới ba vị phán quan kia, đồng thời từng âm sói âm sai của bọn họ cũng thúc động pháp bảo công kích mạnh mẽ. Trong khi đó, 12 đại cao thủ Nghiêm gia ở Dương gian đồng loạt ra tay. Lần này Nghiêm gia mưu đồ cũng đã lâu rồi, quyết đoạt lấy quyền thống trị của điện Diêm La. Truy Hồn phán quan, Tội Nghiệp phán quan và Đao Sơn phán quan sắc mặt ngưng trọng, mỗi người dốc cạn thần lực liều mình nghênh chiến. Trong cái thời đại Chân Vương, họ từng trải qua không biết bao nhiêu trận chiến đẫm máu để dựng nên thịnh thế, nhưng mà không ngờ hậu nhân vì dục vọng quyền lực lại dám dòm ngó thần quyền của bọn họ. Vương Phúc lấy bút làm thương, chặn ngang cái roi dung nham của Hỏa phán quan, mũi thương rung lên chém đứt roi thành ba đoạn, rồi xoay người vung lên trường thương đâm thẳng vào trong đầu của Hỏa phán quan. Cái bút của Vương Phúc còn chưa kịp hạ xuống, từ bốn phương tám hướng thần thông và pháp bảo dồn dập đánh tới, nổ tung trên người của y. Dưới cơn cuồng loạn của pháp thực, chỉ thấy một tiếng âm vang trời, màn chắn thanh la bị phá toan. Ngay khi dư lực sắp phá hủy Trần Thực và Hắc Oa, thì có một tấm bia đá lớn từ trên trời lao xuống, xuyên thủng màn chắn, đập mạnh xuống đất. Mặt đất âm phủ nứt toạc ra, đá núi bắn tung tóe, vài âm sai bị cái luồng xung kích từ bia đá đó đánh trúng mà văng ra sau. Tấm bia rời ngay ngắn trước mặt của Trần Thực, chắn trước toàn bộ dư chấn từ pháp thuật và thần thông. Vốn định cùng với Hắc Oa trốn sang Dương Gian để tránh khỏi cái trận chiến quỷ thần âm phủ, Trần Thực thấy bia đá ấy thì sững người, lập tức bỏ ý định trốn chạy, ngẩng đầu nhìn lên theo cái thân bia. Tấm bia có đế điêu khắc từ cái đá hoa cương, cứng rắn và được mài nhẵn. Trên mặt đó được đục thành một cái khuôn vuông lớn, hẳn là một cái bia mộ. Tên của người chết thường được khắc trong khung, nếu mà hậu nhân kỹ lưỡng còn khắc thêm hoa văn hoặc là sự tích của người quá cố. Lúc này trên bia mới xuất hiện một cái dòng chữ được khắc thêm: Nghiêm Thế Cơ, sinh năm Gia Tỉnh 6 năm 87, mất ngày mùng 4 tháng 6, giờ Tý năm 6643. Trần Thực vừa nhìn thấy lập tức chứng kiến một cái cao thủ hoàng hư cảnh của Nghiêm gia bị một chiêu của Cổ Nguyên đánh trúng, thân thể suy kiệt, máu tươi phun trào, rồi ngã xuống chết ngay. Thế Cơ! Một lão giả bên cạnh đau đớn kêu lên. Trần Thực kinh ngạc. Người vừa chết là Nghiêm Thế Cơ sao? Thời gian tử vong giống hệt như trên bia mộ luôn. Y ngẩn lên, theo tấm bia nhìn lên trời, thấy một bàn tay khô quắt, các khớp ngón tay gồ ghề, ngón tay dài và thô, đầy vết chai. Nhìn lên trên nữa, lại thấy cái khuôn mặt tràn đầy cái rãnh nếp nhăn của một lão giả. Cái gương mặt của lão giả trải qua sương gió, già nua và đầy cái dấu ấn tang thương. Bóng dáng của lão bao trùm bầu trời, nhìn vô cùng khổng lồ. Chính là lão bá ở bãi đá đó sao? Trần Thực bàng hoàng. Giữa lúc trận chiến diễn ra, mọi người đều thấy bia đá rơi xuống, ai nấy đều sửng sốt. Nhưng cũng đã lên dây rồi, không thể ngừng lại, họ chỉ có thể tiếp tục chiến đấu mà thôi. Phấn người sang Dương Gian, giết chết cái lão già đó đi! Thổ phán quan cao giọng ra lệnh, lập tức có cao thủ Nghiêm gia trở về Dương Gian. Từ bầu trời vang lên cái tiếng cạch cạch như là gõ đá, tiếp đó là âm thanh già nua vọng xuống. Nghiêm Thế Sấm, sinh năm Gia Tỉnh 6 năm 92, mất ngày mùng 4 tháng 6, giờ Tý năm 6643. Cái tiếng gõ đá đột nhiên ngừng lại, một tấm bia đá lớn khác từ trên trời giáng xuống. Lúc nó chạm đất thì một lão giả hoàng hư cảnh khác của Nghiêm gia gào lên thảm thiết, bảy lỗ máu chảy ra rồi chết ngay tại chỗ. Cái tiếng đục đá lại vang lên một lần nữa. Giữa không trung, cái âm thanh vợ nuôi của lão giả lại truyền tới. Nghiêm tĩnh, sinh năm gia tĩnh, sau năm 82, mất vào giờ tí ngày mùng 6 tháng 6 năm 6643. Giữa bầu trời, có một tấm bia đá nữa rầm rầm rơi xuống. Một bà lão đã đánh cho chút thuận, thất khiếu chảy máu, bỗng nhiên quỳ thẳng người không có nhúc nhích, cúi đầu rũ xuống, tắt thở ngay tại chỗ. Màu giết hắn! Lục Thúc, Nghiêm Thanh Hồ lớn tiếng quát. Cái tiếng đục đẽo đinh đinh đang đang vang vọng khắp nơi. Nghiêm Thanh Hồ vẻ mặt dữ tợn, không bận tâm gì đến cái việc vây công ba vị phán quan nữa, mà lập tức vội vàng xuyên qua âm phủ trở về dương gian. Ánh trăng chiếu xuống mặt đất băng tuyết, xung quanh là một lão giả đầy những bia mộ. Lão đang vung búa đục trên từng cái tấm bia đá từng dòng chữ một. Dừng tới! Nghiêm Thanh Hồ thúc động thần thông, trong chớp mắt tuyết hoa trên không trung trong vòng trăm dặm đông cứng lại. Từng cái mảnh tuyết hoa đó hóa thành từng cái lưỡi dao sắc bén nhất cắt thẳng về phía lão giả. Đây chính là thần thông được ghi lại trong tạp ký Linh Sơn Đường của Nghiêm gia, Băng Tâm Phá Ma Trảm. Vậy mà lão giả ấy đã khắc xong một tấm bia, cúi đầu đọc nhỏ: Nghiêm Thanh Hồ, sinh năm gia tính 6 năm 6 năm, mất vào giờ tí ngày mùng 4 tháng 6 năm 6643. Nghiêm Thanh Hồ bỗng cảm thấy toàn bộ cơ thể sinh cơ của mình đã bị tước đoạt, thân xác trong khoảnh khắc đã lão hóa rồi gục ngã. Người chính là cái kẻ khất biên trong lục đại ác nhân Đỗ Di Kiên. Y bỗng nhớ đến điều gì, ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng, cố gắng bước về phía lão giả, giọng nóng nảy: Sinh tử bộ ở trong tay ngươi, đưa cho ta. Chưa nói dứt lời thì y đã kiệt sức ngã xuống đất. Thần thông lập tức mất kiểm soát, hóa thành cái cơn cuồng phong gào thét, cuốn theo tuyết hoa bay khắp cả bầu trời, uy lực cũng hoàn toàn tiêu tan. Lão giả làm như là không nghe thấy, tiếp tục vung búa đục đá khắc lên bia mộ mới. Rầm một tiếng, lại có một tấm bia đá rơi từ trên trời xuống, cắm thẳng vào trong âm phủ. Một âm thanh dạ nua từ nơi xa xăm truyền tới, ngay sau đó một cao thủ Nghiêm gia bỏ mạng tại chỗ. Chúng nhân kinh hãi vô cùng, Hỏa Phán gầm lên một tiếng, vung trường tiên. Khi mà lão giả vừa ném cái tấm bia xuống đất thì trường tiên quấn về phía lão giả. Sau đầu lão giả hiện lên một cái luồng vầng sáng, từ trong đó lộ ra một bàn tay nguyên thần khổng lồ, rộng vài dặm, đón lấy trường tiên đỏ rực như là nham thạch. Lão giả hơi lắc mình, không ngờ lại đỡ được cái cú quất này. Đại thừa cảnh! Hỏa Phán kinh sợ, rút roi về, lớn tiếng quát: Tất cả mọi người, mau rút lui! Hắn cuốn lấy những cao thủ còn sống sót của Nghiêm gia, cởi trên lưng của con hỏa long, hú lên lao đi. Thủ Phán cùng với đám âm sai âm sói thấy vậy, không dám chần chờ nữa mà lần lượt bay đi. Lão giả lại thả xuống một tấm bia đá nữa. Vậy mà Hỏa Phán đã mang theo người của Nghiêm gia vượt ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của bia đá, khiến cho tấm bia đá này trở nên vô dụng. Truy hồn tội nghiệp Đao Sơn, ba cái vị phán quan đều mình đầy thương tích. Hồn vía chưa kịp yên, còn có phần bối rối. Trần Thực cười, nói: Các người đừng có đi đâu nha, ở đây chờ ta. Y đang định cùng với Hắc Oa trở về dương gian thì bỗng thấy tấm bia đá chưa phát huy được hiệu lực kia, mắt y lóe lên, nói: Dương phán quan, giúp ta chồng con tấm bia này, đừng để mất đó. Truy hồn phán quan Vương Phúc còn chưa kịp lên tiếng, Trần Thực đã cởi chó lao thẳng về dương gian. Giữa tuyết lạnh, lão giả để lại một đống bia đá ngổn ngang, bóng dáng đã biến mất. Trần Thực lập tức đi tới mỏ đá, không bao lâu đã đến bên ngoài. Y lớn tiếng nói: Tôn tử của Trần Dần đâu? Trần Thực, cầu kiến Đỗ Bá Bá. Trong mỏ đá vang lên một âm thanh khàn khàn già nua: Trần Dần đâu? Cái hạt giống xấu xa đó chưa từng dạy ngươi sao? Ngươi phải gọi ta là Đỗ Gia Gia. Ta không giống như Sa bà ta không có phục lão, nhưng mà ta thì phục. Đã kết thúc tập 162 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 163 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.